Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 510, Tiểu Hắc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trương Hoa, bây giờ cả người trên dưới tất cả đều ngưng tụ ra một cổ đặc biệt tà ác hơi thở. Tất cả đều ở Trương Hoa trong cơ thể lén lút. Những thứ này có thể tất cả đều là tử khí. So sánh trước chết kiếm ý hành hạ, hơn nữa không chịu nổi chết kiếm ý, như thế nào đi nữa tà ác dơ bẩn đều là kiếm ý. Có thể sử dụng kiếm chiêu đối phó, có thể tử khí bất đồng, là chỉ có người chết mới có thể sinh ra đồ. Một khi vào bên trong cơ thể, chính là điên cuồng bắt đầu chiếm đoạt sức sống, cho đến cuối cùng hóa thành một bồi đất vàng. Trương Hoa ngưng thần cau mày, bắt đầu vận chuyển Thái Huyền Kinh, linh lực trong cơ thể từng điểm vận chuyển. Chớp mắt ở giữa, Trương Hoa cũng đã tiêu hao một chút tử khí. Có thể cổ quái là, từ Trương Hoa trong cơ thể, khắp nơi trong bắp thịt lại tràn ra một tia. Nhìn qua tổng số không có bất kỳ biến hóa nào. Trương Hoa dĩ nhiên phát hiện cái vấn đề này. Không khỏi bắt đầu nghi hoặc đứng lên. Chẳng lẽ mình thân thể cũng đã mở ra mới lão hóa đứng lên? Tiểu Hắc, đi ra. Hồi lâu, Trương Hoa hồn phách chân linh mở miệng, tỏ ý Tiểu Hắc chết kiếm ý biến thành Hắc Long xuất hiện. Tiểu Hắc nghe được kêu gọi, nhanh chóng chạy ra, một bộ nịnh hót hình dáng. Đối với Trương Hoa nói đến, chủ nhân, tìm Tiểu Hắc chuyện gì? Tiểu Hắc, ngươi còn không nhìn ra? Trương Hoa hỏi ngược lại một tiếng, mặt đầy nghĩa tránh ngôn từ. Mình hiện ở trong người nhiều như vậy tử khí, hắn lại có thể không thấy được. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, hồi lâu, Tiểu Hắc mới chần chờ mở miệng. Nói thật, tìm lâu như vậy hắn thật không phát hiện Trương Hoa tại sao tìm hắn. Nhiều như vậy tử khí ngươi lại có thể không thấy được. Ta bây giờ đang bị tử khí ăn mòn. Nếu như một cái không tốt, ta có thể là cái đầu tiên tuổi thọ chưa từng đạt tới, cũng đã chết già người tu chân. Trương Hoa cười khổ một tiếng. Quả thật tử khí quấn quanh thật đặc biệt phiền người. Nhất là số lượng nhiều như vậy. Tiểu Hắc đi qua Trương Hoa như vậy theo yêu cầu, nhanh chóng rõ ràng liền trong đó mấu chốt. Cười khổ một tiếng nói đến. Chủ nhân, tử khí loại vật này coi là cùng ta cùng tông đồng nguyên. Nguyên bản ta lấy là, ngươi là đang tu luyện trước một môn công phu. Cảm tình vẫn là ta suy nghĩ nhiều. Tiểu Hắc mặt đầy khóc tang. Ban đầu hắn chính là phát giác tử khí. Lúc ấy còn buồn bực chủ nhân rõ ràng đã có mình. Vì sao còn phải tu luyện như vậy một môn công pháp? Bây giờ nhìn lại. Hoàn toàn là mình suy nghĩ nhiều, chủ nhân căn bản không biết có mình chỗ tốt, làm đạt tới, Tiểu Hắc không nói nhảm nhiều trực tiếp chợt hút một cái. Nhiều tử khí tất cả đều bị Tiểu Hắc hút vào trong bụng. Tiểu Hắc chiều dài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu dài dài. Nhìn qua khá là thần kỳ, Trương Hoa chỉ cảm giác được mình trong cơ thể tựa hồ xuất hiện một cái chỗ sơ hở. Sau đó nhiều tử khí điên cuồng hướng bên này vọt tới. Trực tiếp bị vật nào đó hấp thu đổi thành. Tiểu Hắc, ngươi còn có thể như vậy chơi? Trương Hoa ngây ngẩn, lại này trước, mình đích xác không có phát hiện qua Tiểu Hắc mạnh mẽ. Hơn nữa, mấu chốt nhất một chút chính là thật giống như mình vậy không làm sao để cho Tiểu Hắc đi ra thôi. Tiểu Hắc hài lòng ở một cái. Lười biếng mở miệng nói đến, chủ nhân, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta, chỉ chút này tử khí, căn bản không đủ ăn à, ngạch, chấm ngoặc kép. Trương Hoa nhịn được muốn đánh người xung động, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, mình hiện ra liên quan tới tà ác phương diện năng lực. Ở ám hắc quốc hội nhất định là có thể ở lại. Bất quá, ngày sau mình không tốt vẫn luôn như vậy đi. Cho nên, Trương Hoa chuẩn bị thả Tiểu Hắc đi ra thật tốt linh lợi. Nếu không, thật lấy là mình quên hắn. Giống vậy, Tiểu Bạch thật giống như cũng cần hóng gió chứ. Trương Hoa đầu óc bắt đầu có chút đau. Lập tức nuôi ba cái thú cưng trên người. Không thể không nói có chút thống khổ. Thanh Hồng đã sớm bị Trương Hoa bỏ rơi. Để cho chính hắn lại Âu Châu khắp nơi dạo chơi. Tính một chút thời gian. Vậy không sai biệt lắm nên gọi hắn trở về. Trương Hoa đem tất cả ý niệm loại trừ sau khi đi ra ngoài. Bắt đầu lại tu luyện. Chừng hai cái chu thiên. Trương Hoa chậm rãi mở hai mắt ra. Ngoài nhà đã sáng choang. Trên giường noi vậy đã sớm tỉnh lại. Trên giường không có một bóng người. Sau lưng Mặc Liên tựa hồ phát giác cái gì. Đi bên này liếc mắt một cái. Sau đó nói đến. Tỉnh. Tỉnh nói tự mình giải quyết điểm tâm. Dứt lời. Mặc Liên suy nghĩ một chút. Sau đó nói đến. Điểm tâm ta đề nghị ngươi không hổ thẹn, bởi vì là mùi vị là ở khó mà miêu tả. Còn như nói, nàng đi gặp Mo Peter đi. Mo Peter ở chơi sáng thời điểm liền phái người tới nói. Hai người tỉnh liền sau đó cũng đi qua một chuyến. Trương Hoa ngưng thần, nghe Mặc Liên nói như vậy đến. Trên căn bản đã đoán được sẽ phát sinh cái gì. Hơi sửa sang lại một phen sau đó. Trực tiếp đứng dậy hỏi, Mo Peter ở đâu? Ta không biết, chính ngươi bên ngoài hỏi một chút. Ta phải tiếp tục tu luyện. Mặc Liên tiếp tục xem trong nước một bản giày sách. Ngoài miệng ra vẻ thông thạo. Một bên Trương Hoa hơi bĩu môi. Sau đó đi ra gian phòng. Vẫn là vốn là hắc bào. Bao phủ cả người. Sau đó tùy ý tìm một người hỏi thăm Mo Peter vị trí. Tín hiệu tối ngày hôm qua Trương Hoa coi như nổi danh. Trên căn bản đều biết Trương Hoa. Hỏi rõ địa phương sau đó. Trương Hoa hít thở sâu đi thẳng tới. Đi qua mấy phen nghiệm minh thân phận trực tiếp đi vào. Mới vừa vào đến một nơi mờ tối gian phòng sau đó. Trương Hoa liền phát hiện một đôn quan tài kiểu một cái giường lớn. Nằm trên giường Mo Peter. Một bên noi đặc biệt nghiêm túc khôn khéo đợi ở nơi đó. Không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Nhìn gặp Trương Hoa đi vào. Noi sắc mặt ngay tức thì vui mừng. Sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Không nhìn ra bất kỳ biến hóa. Còn như Trương Hoa. Chính là sắc mặt không thay đổi. Trực tiếp đối với noi và Mo Peter khom người thi lễ. Đại nhân. Xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Mới vừa rồi ta đã hỏi noi, noi nói các người hai gặp sự việc đặc biệt kỳ lạ. Tốt nhất do chính ngươi mà nói, cho nên, chấm ngoặc kép, Mo Peter khẽ cười một tiếng, trên mặt mang một tia tường hòa mùi vị. Trương Hoa nội tâm giễu cợt, ngoài miệng nhưng cung kính nói đến, Mo Peter đại nhân, ta lai lịch đặc biệt rõ ràng ngươi không cần lo lắng. Còn như biết quá trình. Ta không muốn nói, chính là như thế bá đạo. Không muốn nói, trực tiếp về tuyệt Mo Peter. Cứ như vậy, nhìn qua thật giống như đắc tội Mo Peter. Trên thực tế nhưng đem mình hơn nữa chân thật một mặt bày ra. Cứ như vậy, Mo Peter cũng không biết hồi sinh bất kỳ nghi ngờ. Chỉ có như ấy, ứng đối Mo Peter mới tính thuận lợi. Nếu không, lập tức ứng đối qua. Mo Peter bối bên trong đi điều tra. Trương Hoa có thể không tránh khỏi cha. Rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi thái độ. Mo Peter khẽ mỉm cười. Cũng không xem ra bất kỳ tức giận. Còn như một bên noi. Chính là Trương Hoa bóp một cái mồ hôi lạnh. Nói thật, Mo Peter tính tình coi như là noi cũng cầm nặn không làm. Nói chuyện đều là vô cùng được dè đặt. Chỉ có Trương Hoa. Mới dám tùy ý như vậy đi. Có thực lực. Chính là không giống nhau. Người như vậy. Nhưng mà mình chủ nhân. Thật hạnh phúc. Nói không tự chủ bắt đầu vang lên mình là Trương Hoa nô bộc thân phận. Thậm chí bắt đầu tự mình cảm giác có một chút hạnh phúc. Nhìn qua khá là hạnh phúc con gái nhỏ tư thái. Là một bên Mo Peter cười trúng chím không nói. Mặc dù hai người không nói. Nhưng là Mo Peter có thể tăng kiến thức, cộng thêm noi bây giờ con gái nhỏ tư thái. Đương nhiên là có một ít mình suy đoán.